Đệ nhất kiếm thần, chương 5213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Niệm Niệm, người phụ nữ này mạnh đến mức nào? Advertisement, ông ta không biết, có thể nói, sức mạnh của người phụ nữ này đã vượt khỏi hiểu biết của ông ta. Advertisement, thượng chủ lại nói, dù thật sự lật đổ đạo đình cũng có ý nghĩa gì đâu. Ở thế giới này, với một vài người nào đó, 3000 đại đạo cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nói xong, ông ta lại nhìn đạo tổ, cười nói, ta muốn đến nơi khác xem sao. Xem thử rốt cuộc vũ trụ này rộng lớn đến mức nào. Cũng muốn gặp gỡ cao thủ ở nơi khác. Đệ thì sao? Đạo tổ im lặng, thượng chủ cười nói, ta biết đệ muốn giết Diệp Huyên, giết nữ nhân kia, hơn nữa còn muốn lấy được đạo kinh. Bây giờ Diệp Huyên có 5 quyền, đệ có 2 quyền, cộng thêm một quyền của đạo chủng chi địa ta. Nếu đệ có hết thì đệ sẽ có 8 quyền đạo kinh. Nhưng còn một quyển ở thế giới bà xa, đệ có thể lấy được sao? Đạo tổ nhẹ giọng hỏi ngược lại, lỡ như lấy được thì sao? Thượng chủ im lặng, đạo kinh tề tụ sẽ có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sẽ đánh thức đại đạo chi linh. Không thể không nói, thứ này rất có sức hấp dẫn. Đạo tổ nhìn thượng chủ, sư huynh, chẳng lẽ huynh không động lòng sao? Thượng chủ cười một tiếng, không nói gì. Đạo tổ lại nói, sư huynh, nếu thu thập đủ đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, hai chúng ta đều có thể mạnh hơn một bậc. Thượng chủ im lặng, đạo tổ lại nói, chẳng lẽ huynh không muốn thấy đạo kinh bản hoàn chỉnh sao? Thượng chủ nhìn về phía đạo tổ, Diệp Huyên kia không đơn giản đâu. Đạo tổ cười nói, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Mộ Niệm Niệm, mà bây giờ nàng ta đã mất trí nhớ. Chúng ta muốn giết nàng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ không phải sao? Thượng chủ lại nói, người sau lưng hắn thì sao? Đạo tổ im lặng, vì đến tận bây giờ, đạo đình vẫn không rõ rốt cuộc là ai đứng sau Diệp Huyên. Cách chương.